Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, ăn cô. Chà bô, cái gì? A Bóc cũng có thể học được Dragon Rage sao? Chẳng lẽ cũng là dùng kỹ năng học tập cơ? Ơ non nhìn trước mắt xuất hiện to lớn mây hình nấm. Mang trên mặt một tia kinh ngạc nói. Không thể tưởng tượng nổi. Hyakun tiền thủ A Bóc vậy mà tại vừa rồi sử dụng long hệ mang tính tiêu chí kỹ năng. Dragon Rage, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ A Bóc chân chính thuộc tính nhưng thật ra là long trúc tính sao? Hyakun tiền thủ thật đúng là không ngừng tại cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn. Thật sự là một thần bí mà cường đại tiền thủ. Nhìn thấy Anko dùng ra Dragon Rage. Giải thích thất bên trong giải thích người chủ trì đồng dạng tại quảng bá bên trong kinh ngạc hô lớn, mà vào lúc này, giải thích thất bên cạnh, một chỗ tương đối bí ẩn quan sát thất bên trong, năm đạo bóng người chính yên lặng ngồi đang quan sát thất bên trong hoa lệ bảo tọa bên trên. Bọn hắn xuyên thấu qua từ bên ngoài không nhìn thấy nội bộ to lớn pha lê. Nhìn thấy Hyakun Anko ngạc nhiên biểu hiện. Trên mặt cũng đều là phát ra một trận tán thưởng. Trong đó một tên nhìn dáng người rõ ràng là nữ tính bóng đen. Nhìn thật sâu Anko vài lần về sau. Quay đầu cười ngồi đối diện tại trong bốn người ở giữa. Lớn nhất cái kia bảo tọa bên trên bóng người hỏi. Hắn chính là người nói cái kia thần kỳ tiểu tử sao? Thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Đúng là để cho người ta thật bất ngờ. Hắn con kia A Bóc cùng phổ thông A Bóc tựa hồ có chút khác biệt. Tại trên bản chất liền đã mạnh rất nhiều. Ngồi tại ở giữa nhất trên bảo tọa đạo nhân ảnh kia nghe. Cái kia đạo nữ tính bóng người vấn đề về sau. Khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Ngẩng đầu nhìn một chút đã bắt đầu lần nữa giao chiến Hyakun. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Sau đó ngữ khí khổ ba ba nói. Là ta nói. Agatha ngươi muốn làm gì? Còn có các ngươi ba cái. Ta đều nói ta tại trên khán đài xem so tài là được rồi. Các ngươi không phải kéo ta tới. Sau đó liền các ngươi mấy người này. Hơn nửa ngày một câu đều không nói. Các ngươi muốn ồn ào loại nào? Ta còn không bằng trở về theo giúp ta lão bà đâu. Chậc chậc chậc, đến cùng là có lão bà có hài tử người. Giác ngộ chính là cùng chúng ta những thứ này đàn ông độc thân không đồng dạng. Thời thời khắc khắc nghĩ đến lão bà của mình. Nghe ở giữa bóng người kia phàn nàn. Từ bên trái lên. Cái thứ nhất trên bảo tọa bóng người quay người cười trêu chọc nói. Ha ha. Kéo ngươi tới đương nhiên là có chuyện thương lượng với ngươi. Ngươi gia hỏa này vừa vặn rất tốt. Thắng chúng ta trở thành quán quân về sau. Nói thoái vị liền thoái vị. Khiến cho chúng ta Kanto địa khu hiện tại liền một vị quán quân đều không có. Người cứ để địa khu nhìn chúng ta như thế nào nha. Cái thứ hai trên bảo tọa bóng người mở miệng nói ra. Ây, trách ta đi. Chấm ngoặc kép, ngồi tại ở giữa nhất vương tọa bên trên bóng người bó tay rồi một chút. Nhún vai mở miệng nói ra. Ai, người muốn là có thể phụ điểm trách nhiệm. Chúng ta bốn người cũng không cần giống bây giờ như vậy mệt nhọc. Chúng ta kéo ngươi tới cũng không vì khác. Chính là vì lần này quán quân chi vị. Chúng ta bốn người cũng không muốn làm cái này quán quân. Hiện tại liền đã rất mệt mỏi. Không nghĩ lại thêm cái khác phiền phức. Cái cuối cùng trên bảo tọa bóng người. Muộn thanh muộn khí nói. Mấy ngày nay liên minh giải thi đấu liền sẽ kết thúc. Chờ quyết ra giải thi đấu 1-2-3 tên. Đến lúc đó chính là ngươi ra sân thời điểm. Ngươi có thể tuyển là để cái kia hạng nhất cùng chúng ta bốn cái đều đến bên trên một trận. Vẫn là ngươi tự mình xuất thủ. Duy nhất một lần giải quyết. Còn xin ngươi không muốn cự tuyệt. Dù sao đây cũng là vì Kanto liên minh. Cuối cùng câu này là tên kia gọi Agatha nữ tính thân ảnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở giữa nhất đạo nhân ảnh kia trầm mặc. Bốn người khác cũng không có quấy rầy hắn, mặc cho hắn lâm vào suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ thật lâu. Mười mấy giây đồng hồ về sau, ở giữa trên bảo tọa đạo nhân ảnh kia nhìn thoáng qua cửa sổ thủy tinh bên ngoài ngay tại kích tình. Đối chiến Hyakun về sau, mở miệng nói ra, chờ một chút đi. Chờ sau cùng tranh tài kết thúc, ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án. Bốn người cũng là đồng thời trầm mặc. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía đang toàn lực chỉ huy Anko Hyakun. Ánh mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ quang mang. Ha ha, xem ra trong lòng ngươi đã có đáp án. Thật sự là yêu chiều biểu hiện. Hy vọng thật đến lúc kia, ngươi cũng không nên nhường. Chấm ngoặc kép, hồi lâu qua đi. Tên kia nữ tính bóng người khóe miệng mang theo một tia chế giễu. Đối với sau lưng vương tọa bên trên người kia nói. Hừ, loại chuyện này ngươi cũng không cần quản. Ta tự có phân tắc. Vương tọa bên trên bóng người hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó liền không ở để ý tới cái khác. Quan sát thất lại một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Anko, xông đi lên dùng bay. Vừa, Charizard, dùng Wing Attack mở ra nó. Giống, theo thời gian trôi qua, Anko cùng Charizard tầm đó đã giao phong mấy lần. Song phương đều có được mất. Ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Anko thân thể linh hoạt vô cùng. Có thể xoay thành đủ loại độ khó cao động tác. Nhẹ nhõm tránh thoát Charizard các loại công kích. Mà Charizard, ỷ vào chính mình bay được. Luôn luôn chân không chấm đất phát động tầng trời thấp công kích. Tránh né cũng là rất nhanh chóng. Anko kỹ năng rất ít có thể đánh trúng Charizard. Anko, Gle, đã trực tiếp công kích không đến. Vậy sẽ phải từ phương diện khác nghĩ biện pháp. Vừa, Charizard ỷ vào chính mình không chung ưu thế. Không cùng chính mình chính diện đọ sức. Cái này đã để Anko nhẫn nhịn một bụng lửa. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh về sau, đột nhiên giơ lên cái bụng, đem đầu mình dưới quỷ dị hoa văn nhắm ngay Charizard. Sau đó hoa văn bên trong phát ra một trận ba động kỳ dị. Charizard không nên trúng chiêu. Dùng khói màn, giống, nương theo lấy Charizard tiếng giống. Một cỗ màu đen màn khói nhanh chóng từ Charizard trong miệng speed up. Trong nháy mắt khuếch tán một mảnh lớn khu vực. Đem trên sân bãi bầu trời đều nhuộm đen. Charizard giấu ở màn khói bên trong. Anko Gle hiệu quả cũng đã mất đi mục tiêu. Sau đó Anko cúi đầu. Trong miệng phun màu đỏ tươi lưỡi rắn. Lẳng lặng nhìn chằm chằm trên bầu trời màn khói. Anko, cẩn thận Charizard công kích. Trước tụ lực, Hyakun ngẩng đầu nhìn biến mất tại trong màn đêm Charizard. Cúi đầu đối Anko nhẹ nói. Vừa, chấm ngoặc kép. Anko nghe Hyakun lời nói nhẹ gật đầu. Sau đó Anko bên người liền nổi lên điểm điểm điểm sáng màu đỏ. Từng chút hướng phía Anko thân thể tụ lại. Ngay tại lúc này, Charizard, Flare Blitz, giống, Anon nhìn thấy Anko bắt đầu tụ lực. Liền biết không thể chờ đợi thêm nữa. Vội vàng hướng lấy không trung sương mù hô to. Mà theo Anon tiếng kêu. Một đạo tiếng giống đánh tan một vòng màn khói. Charizard toàn thân bọc lấy hỏa diễm cùng dòng điện. Như một viên rơi xuống tầng khí quyển vẫn thạch. Kéo lấy thật dài đuôi lửa. Hướng phía dưới trên sân bãi Anko phóng đi. Anko, speed up. Mặc dù tích xúc thời gian cũng không dài. Nhưng là lúc này cũng không thể ngồi chờ chết. Chỉ có thể về lấy phản kích. Vừa, Anko miệng rộng mở ra. Một đạo hồng sắc quang trụ đột nhiên từ trong miệng speed up. Đối diện vọt tới từ trên trời giáng xuống Charizard. Trong nháy mắt năng lượng màu đỏ cùng hỏa diễm dòng điện bốn phía bắn tung tóe. Song phương nhất thời rằng co không xong. Charizard, đừng thua a, xuất ra khí thế đến. Anon lớn tiếng đối với mình Charizard hô. Giống, nghe được Anon, Charizard đột nhiên lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cái đuôi bên trên hỏa diễm càng là bắt đầu hướng màu lam chuyển biến. Đây là Charizard năng lượng tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Theo Charizard lực lượng tăng lên, nguyên bản rằng co không xong cục diện bắt đầu biến hóa. Charizard đỉnh lấy hồng sắc quang trụ năng lượng, ngạnh sinh sinh đem ánh sáng trụ đỉnh như hoa đoá nở rộ. Một đường như theo gió vượt sóng đáp xuống. Hướng phía Anko, hung hăng đánh tới. Anko, Protect, vừa, ngay tại cái này vạn phần khẩn cấp thời khắc. Anko đột nhiên đình chỉ trong miệng trụ phun ra. Phát ra một tiếng gầm lên. Một đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng liền đem toàn thân mình bao khỏa. Sau đó Charizard liền trùng điệp đâm vào lồng ánh sáng phía trên. Cả hai lần nữa rằng có một cái chớp mắt. Sau đó lồng ánh sáng vỡ vụn tiêu tán. Mà Charizard cũng bị phản chấn ra ngoài. Cái gì? Không được. Charizard nhanh bay lên. Ernon vừa nhìn thấy Charizard công kích không có đạt được. Lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng Charizard la lớn. Charizard vừa nghe đến chỉ lệnh lập tức huy động hai cánh. Nhấc lên một trận bụi đất chuẩn bị cất cánh. Đã hạ cũng không cần chạy. Anko, Gle, vừa, lần này, khoảng cách gần như thế. Charizard đã hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Chính giữa Gle công kích, trên thân lập tức lưu thoán ra vô số đạo nhỏ bé dòng điện. Charizard trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cánh đình chỉ kích động. Lần nữa trở xuống mặt đất. Cơ hội tốt. Lên à Anko. Dùng bay. Vừa bách quái. Nắm lấy cơ hội Anko đột nhiên vọt ra ngoài. Tráng kiện thân thể đem Charizard bay cực kỳ chặt chẽ. Mà Charizard thì là bắt đầu ra sức giằng co. Muốn đem Anko từ trên thân vứt bỏ. Lại tất cả đều là phí công. Charizard. Tránh thoát nha. Dùng Inferno. Ernon nhìn thấy Charizard thống khổ dáng vẻ. Đột nhiên cắn hàm răng một cái. Lớn tiếng đối Charizard hô. Anko. Không muốn buông ra. Toàn lực Thunder Fang. Hyakun nghe được Ernon lời nói về sau cũng liền gấp hướng trước đạp mạnh một bước. Lớn tiếng đối Anko hô. Thật vất vả bắt lấy Charizard. Tại sao có thể dễ dàng như vậy buông ra? Huống hồ Anko hiện tại có long trúc tính tại. Hệ phai kháng tính gia tăng thật lớn. Hoàn toàn có thể vượt qua đi. Giống. Lúc này Charizard đã là có chút khóe mắt. Đột nhiên há mồm phát ra liên tiếp tiếng giống giận dữ. Cái đuôi bên trên màu lam hỏa diễm lập tức phóng đại. Hiển nhiên là tự thân Blade đặc tính. Tại Charizard thể lực giá trị xuống đến trình độ nhất định về sau phát động. Màu vỏ quýt thân thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa giấy lên trùng thiên màu lam hỏa diễm. Tựa như tới từ địa ngục ác ma hỏa diễm, nháy mắt đem chính mình cùng Anko cùng một chỗ bao phủ trong đó. Vừa tắm rửa tại hừng hực liệt hỏa bên trong, Anko trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, nhưng là phần này thống khổ cũng không để cho Anko buông lỏng thân thể của mình. Ngược lại hóa thành lực lượng, mang theo thống khổ cùng phẫn nộ lực lượng Thunder Fang, cắn một cái tại Charizard thon dài trên cổ, trong nháy mắt. Nguyên bản cháy hừng hực trong ngọn lửa bắn ra mạnh mẽ dòng điện. Hỏa diễm cùng dòng điện không ngừng va chạm. Cuối cùng dẫn bạo ra một tiếng kịch liệt bạo tác. Bành! Một tiếng bạo tác. Một đoàn màu đen sương mù tràn ngập. Anko màu tím thân thể tại bạo tạc nháy mắt sau đó bị đánh bay ra ngoài. Tráng kiện thân thể hung hăng đập vào Hyakun trước mặt. Toàn thân cao thấp đã vết thương chồng chất Anko. Nhắm một con mắt. Cắn răng lần nữa bò lên. Còn lại một con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chậm rãi từ trong xương khói đi ra Charizard. Sau đó khóe miệng nở một nụ cười. Giống. Chấm ngoặc kép. Bành. Chấm ngoặc kép. Đồng dạng vết thương chồng chất Charizard. Đang đi ra xương mù về sau. Ánh mắt hung tợn nhìn xem Anko. Sau đó trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai mắt nhắm lại. Ngã nhào xuống đất. Cái đuôi bên trên hỏa diễm đều đã suy yếu rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.